Lục Hoài N chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bị dọa cho sợ hãi hai chân đều mềm nhũn, không nghĩ anh ấy lại bạo lực đến vậy, thẳng tay ném người xuống dưới, trong mắt cô ta tất cả đều là sợ hãi, đặc biệt khi nhìn đến đôi mắt sắc bén của anh giống như muốn bóp chết cô ta cho nên sợ hãi tột độ lùi xuống phía sau trốn tránh, cầu xin nói với anh, Quý Trình, anh bình tĩnh một chút. Chuyện không như anh nghĩ đâu, em với người đàn bà kia không hề có một chút quan hệ nào. Chuyện vừa rồi anh nghe được em thừa nhận là em biết nhưng em không hề nhúng tay vào. Em chỉ là quá yêu anh thôi, muốn ở cạnh anh cho nên mới không nói ra chuyện người đàn bà kia đã làm, em không làm gì cả, em cũng không đẩy chết Từ Nhuyễn, vậy nên, xin anh hãy tin tưởng em được không? Anh không thể đối xử với em như thế được, em sợ chết, suy xét đến cùng thì cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới giấu nhẹm đi. Nhiều năm qua em đồng hành sát cánh cùng anh, chẳng lẽ anh còn không hiểu tâm tư của em sao? Quý Trình trầm mặc nhìn cô ta, biểu tình trên mặt kia không thể hiểu được nhưng vô cùng đáng sợ, Lục Hoài N thật sự sợ hãi, sợ anh sẽ bóp chết cô ta giống như Phương Kiều Kiều, nhìn thấy ánh mắt của anh cô ta không dám lại gần, xoay người chạy nhanh. Cô ta chạy trối chết bỏ trốn, hơn 10 phút sau Quý Trình đến nhà xác, bác sĩ nói không thể cứu vãn, nửa khuôn mặt đã bị hủy hoại nên lúc này anh đến nhà xác để xử lý thi thể, việc hỏa táng hay chôn cất để cho người nhà quyết định. Anh đến nhà xác thi thể Từ Nhuyễn được đặt ngay chính giữa, mặt cô bị vải trắng che lại, Quý Trình chậm rãi kéo khăn xuống, không hề sợ hãi nhìn khuôn mặt người trước mặt đã bị hủy hoại một nửa. Anh không hề ghét bỏ, không hề sợ hãi, anh ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt mặt cô, chậm rãi vuốt ve, sau đó hôn cô, hôn trên mặt cô một cái, tiếp tục đi xuống hôn miệng có thêm một cái nữa, anh vốn dĩ có thể khắc chế tâm tình, thế nhưng không biết tại sao nghĩ đến chuyện của hai người lại thành ra như này vì một việc quá nực cười mà phải bỏ lỡ nhau cả đời. Anh không khỏi suy sụp, gào khóc, anh quỳ xuống khóc lớn, âm thanh vang vọng khắp nhà xác, người bên ngoài đi qua nghe thấy tiếng khóc đều cảm nhận được sự thê lương, đến tột cùng có bao nhiêu thương tâm thì mới có thể khóc thành bộ dạng như này, Quý Trình đưa thi thể cô về nhà, sau đó anh đặt thi thể cô lên giường mình, ôm thi thể cùng ngủ, người giúp việc trong nhà vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy tình huống này, người bình thường sao có thể sống cùng tử thi. Thế mà anh còn tự tay ôm thi thể về nhà, khủng khiếp đến mức gì giúp việc cũng không dám lại gần, anh khư khư cố chấp ôm thi thể cô về đặt lên giường, anh cứ thế nhìn chằm chằm người đã chết, môi nhếch lên ý cười, có chút vui vẻ, anh chậm rãi nằm xuống bên cạnh Từ Nhuyễn, đưa tay ra vuốt ve mặt cô, hai người ôm nhau ngủ, buổi tối Quý Trình nằm mơ thấy một giấc mộng ngọt ngào, trong mơ Từ Nhuyễn không chết, cô được cứu sống, cô thật sự đã được cứu sống. Nhưng nửa người dưới bị tàn tật không đi lại được chỉ có thể ngồi trên xe lăn, Quý Trình đến chỗ cô đứng trước mặt cô, Từ Nhuyễn nhìn thấy anh vô cùng sợ hãi, nhanh chóng đưa tay lên che mặt, không muốn để anh nhìn thấy cô, bộ dạng hiện giờ của cô xấu xí, vừa già vừa xấu, bị anh nhìn thấy quả thực sẽ dọa chết người, anh không được đến đây, em không muốn bị anh nhìn thấy, bây giờ em rất xấu, anh nhìn sẽ làm em mất mặt, không được đến đây. Nhưng Quý Trình không hề che bai cô một chút nào, giữ chặt tay cô gỡ xuống, nhìn gương mặt già nua của cô, anh ngồi xổm xuống, chậm rãi an ủi cô, không xấu, Từ Nhuyễn, em vẫn đẹp như vậy, vẫn giống như trong trí nhớ của anh. Từ Nhuyễn, em rất đẹp, em rốt cuộc đã quay về bên anh đợi em rất lâu, nhiều năm qua anh vẫn luôn tìm em, vẫn luôn đợi em trở về, anh tìm em đến phát điên rồi. Rốt cuộc cũng đã tìm được em, trước kia anh thật sự thích em, yêu em vô cùng. Năm đó đều do anh quá bạo lực với em, làm em rời đi chịu khổ như này. Về sau em đi theo anh sống một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc được không? Không được gạt anh ra. Không được rời bỏ anh lần nữa, anh chịu đủ 20 năm không có em rồi. Anh chỉ muốn ở bên em, không được vứt bỏ anh nữa. Trong ngần ấy năm anh luôn cô đơn một mình, nhiều năm trôi qua mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em. Rất nhớ em, Quý Trình là một người đàn ông cứng cỏi kiên cường. Khi nói ra lời này cầm chặt tay cô khóc giống lên như trẻ con, Từ Nhuyễn bị lời nói của anh làm cho cảm động, bởi vì chịu không nổi bộ dạng khóc lóc của anh nên nước mắt cũng chảy ra, Quý Trình khóc thân thể phát run, khóc xong anh duỗi tay xoa mặt cô, hôn môi cô từng chút một chậm rãi hôn giống như đối đãi với trẫn bảo quý giá, Từ Nhuyễn nhìn bộ dạng này của anh cũng không chịu nổi nữa rồi, bị anh cạy mở cánh môi đầu lưỡi tiến vào, tìm tòi mút mát đầu lưỡi cô. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, một nụ hôn, lại xa cách 20 năm.